Lý Mỹ Hà, cô gái tài ba. Chương 7, biến cố 2. Góc truyện audio.com. Chỗ nào vô lý bỏ qua cho mình nha, trước khi viết chương mình định hình dàn bài đã có cảm giác vô lý rồi, vì thế mong mọi người thông cảm. Nắng sớm chiếu vào khu vườn nhà nó, hiện giờ nó đang tập thể dục buổi sáng trong vườn nhà nó. Bà nó đã dậy từ sớm và đã đến công ty làm việc, mẹ nó hôm nay trổ tài nấu ăn, đang cùng mấy cô người hầu làm bữa sáng. Các món ăn bà chuẩn bị bao giờ cũng rất là bắt mắt, ngay kể cả những món ăn giản dị nhất cũng được mẹ nó hóa phép thành một món thu hút tất cả mọi người. Những lúc rảnh rỗi nó cũng được mẹ mình chỉ cho cách nấu những món ăn thường ngày trong gia đình. Nó vốn thông minh nên việc nhớ và nấu những món ấy là rất dễ dàng, chỉ là so với mẹ thì nó còn kém, nhưng so với hàng ngàn cô tiểu thư khác thì nó là nhất rồi. Bà quản gia đang đem khăn lau ra cho nó, bà dịu dàng như người bà ruột thịt yêu thương nó vô bờ. Mẹ cháu chuẩn bị xong bữa sáng rồi đấy, vào ăn đi. Vâng ạ, nó cùng bà bước vào bên trong. Những món ăn trên bàn thật hấp dẫn làm sao, ngon quá, nó mỉm cười nhìn mẹ mình. Mẹ vẫn tuyệt vời như mọi khi, mẹ nó nhìn nó, bà cũng rất vui khi nó khen. Cảm ơn con yêu, mau ăn thôi nào. Tác giả dùng từ có xến quá không mọi người. Nó ngồi vào bàn, bà quản gia cũng được mẹ nó và nó mời dùng cơm như mọi ngày. Cả ba người ăn uống nói chuyện vui vẻ. Tại công ty thời trang hôm trước, người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi đó đang ngồi đối diện với một tên bán các mẫu thiết kế theo yêu cầu. Như kiểu bán hàng giới thiệu ấy, tác giả không biết nên dùng từ gì cho hợp. Hắn ta nhìn xấp tiền trên tay người đàn ông kia mà mắt sáng lóa lên. Người đàn ông kia lên tiếng, cậu có nhiệm vụ là đưa bản thiết kế đá quý này cho công ty đá quý Gemstone, đang cạnh tranh với công ty YM Black, nếu làm tốt nhiệm vụ này thì chỗ tiền này sẽ là của cậu. Nhưng nên nhớ mọi việc phải được giấu nhẹm đi sau khi được hoàn thành. Nếu để lộ thông tin thì cậu biết sẽ thế nào rồi chứ? Đương nhiên rồi chủ tịch, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ông giao, không để ông phải thất vọng. Tốt, giờ cậu có thể đi được rồi đó. Hắn chào ông ta rồi ra khỏi công ty. Khà khà, đây là một vụ làm ăn khá khẩm đây. Hắn chắc mẩm như vậy. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, sau khi ăn sáng xong nó cùng Ngọc Mai tới trường. Bước chân vào trường, mọi hoạt động trong trường đều vô cùng nhộn nhịp và tấp nập. Nó và cô cất sách lên lớp, chợt có tiếng ồn ào, nó và cô ra xem, một tên con trai đẹp trai đang rảo bước vào trường nó. Nó quay sang cô, bộ trưởng mình có học sinh mới à, mình chịu, có thấy trường thông báo gì đâu. Sự xuất hiện của tên con trai đó làm cho bao nữ sinh trong trường chết mê chết mệt. Anh ta sở hữu một làn da trắng, mũi dọc dừa nhìn như trai Hàn làm con gái nhà người ta điêu đứng. Khẳng định với độc giả là ba ông quân, nam và ông này đẹp trai và men lì ngang nhau đấy. Nhưng tác giả chả mê ông nào, hoa có chủ hết rồi. Anh chàng này nở nụ cười chết người làm nữ sinh điên đảo, còn nam sinh thì điên lên. Nó và cô nhìn mọi người mà lắc đầu, trường có thừa người thông minh nhưng vấn đề lớn quá sớm. Góc truyện audio.com này đã làm hao hụt đi người thông minh. Nó và cô bước trở lại lớp, chừng 10 phút sau chuông báo vào lớp vang lên, thế nhưng mấy cô nàng mê trai và mấy anh chàng ghen trai của trường Sky vẫn chưa chịu về lớp, thế là toàn thể học sinh của trường trừ nó, cô và một vài học sinh lớp khác ra đã được làm những anh hùng, ngồi chễm chệ lên sổ cờ đỏ. Khổ nỗi là có một vài anh chị cờ đỏ lớp 12A vui mừng vì có thể bắt được nhiều người lớp 11B, thì khi quay lại chính lớp 12A lại nhiều người ngồi sổ hơn, thế mới hay chứ. Đi bắt lỗi người ta thì lại bị người khác bắt lỗi cho cay đấy. Có thể nói tiết chào cờ thứ hai tuần sau rất ư là vui đây. Trường chào cờ vào cuối buổi sáng, có vô lý thì cho mình sorry nha. Tại mình mới học lớp 9 nên chưa biết cấp 3 chào cờ thế nào. Sau khi ổn định lại tình hình, mọi người bắt đầu dở sách ra học tập nghiêm chỉnh. Tiết học đầu tiên bắt đầu, reng reng, giờ ra chơi, căng tin trường đông nghịt người, nó và cô chọn chiếc bàn gần cửa sổ căng tin, có thể nhìn ra khuôn viên trường Sky. Nó ăn sáng rồi nên chỉ uống nước cam, còn cô sáng nay nướng muộn chưa kịp ăn sáng thì chọn món pizza yêu thích. Anh chàng lúc nãy cũng ghé vào đây lấy phần ăn cho ai đó. Cả căng tin lại nhốn nháo lên, có người còn sụt sịt. Anh ấy có bạn gái rồi, anh ấy lấy cơm cho cô ta đấy. Thì thào, căng tin rối mù hết cả lên. Và rồi trong góc phòng, anh chàng kia đem suất cơm đến chỗ cô giáo dạy tiếng Anh. Mọi người sửng sốt, cô Liên có chồng rồi mà, rồi chợt nghe tiếng. Cháu đến thăm cô vui lắm. Ba mẹ thế nào rồi? Ồ, mọi người bây giờ mới vỡ lẽ, thì ra là cô cháu, vậy là họ lại có cơ hội. Nó và cô ngán ngẩm nhìn mọi người quay trở lại lớp thì đúng lúc anh chàng kia quay la, thế là cốc cà phê vô người nó. Anh ta vội lấy khăn giấy. Ô xin lỗi bạn nha. À tại mình cũng không nhìn đường. Xin lỗi, nó đi thay đồ còn anh chàng kia sau khi xin lỗi nó xong thì ngồi nói chuyện với cô Liên. Hai, phải đi thay áo rồi. Nó nghĩ, tại công ty đá quý Gemstone, tên bán mẫu bản thiết kế đang chào mời chủ tịch công ty Gemstone. Hắn ta nói, đây là mẫu đá quý của công ty Y, M, Black, ông đang cạnh tranh mà, dùng nó đi. Người đàn ông 50 tuổi kia cho phép tên này được nói toàn bộ kế hoạch với chủ tịch công ty Gemstone vì chủ tịch công ty Gemstone là em trai người đàn ông kia và nhất định sẽ hợp tác với anh trai mình nên các bạn không cần phải thắc mắc đâu. Tại sao cậu có được? Rồi hắn kể lại toàn bộ kế hoạch, hắn đưa chứ không phải bán bản thiết kế nha các bạn. Thì ra là kế hoạch của anh trai ta. Ông ta nghĩ, tôi sẽ dùng nó, nói với anh tôi là tôi sẽ hợp tác giúp anh đánh bại gia đình nhà họ Lý vì anh giúp tôi đánh bại gia đình nhà họ Trương. Chủ tịch công ty Gemstone nhếch môi cười. Hắn ta gật đầu mỉm cười ngoác miệng vì số tiền của vụ làm ăn này đã có thể thuộc về hắn. Hắn báo tin với người đàn ông kia rồi nhận tiền và biến mất. Người đàn ông kia cười lớn, kế hoạch đã thành công. Công ty Style sẽ sớm bị đánh bại. Vì không ai biết chủ tịch công ty Gemstone và người đàn ông kia là anh em nên ông ta mới phải sai người tới chỗ em mình để tránh bị nghi ngờ. Nếu không hợp lý thì mình xin lỗi vì mình không phù hợp với mấy diễn biến trinh thám này. Gocchuyenaudio.com. Nhưng từ chương 9 trở đi sẽ chỉ còn một chút diễn biến trinh thám thôi nên sẽ không vô lý nhiều như thế này nữa đâu. Mong mọi người thông cảm cho văn thiếu sót của mình và đừng bỏ chuyện nha, cách chương.